Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 316, chấn động. Đây là thú thần thất sát. Ta dĩ nhiên sử dụng tới thú thần thất sát tầng thứ 6. Thú thần biến, huyết ngục tôn giả lại chút khó mà tin nổi. Trầm thấp tiếng gào từ kia màu máu tích dịch cự thú trong miệng truyền ra. Bên trong cung điện, rất nhiều vũ trụ tôn giả nhìn lúc này tỏa ra một luồng không gì sánh được mạnh mẽ khí tức tích. Dịch cự thú, mỗi một người đều là thán phục bên trong chen lẫn ước ao. Nguyên bản huyết ngục tôn giả vẻn vẹn chỉ là vũ trụ cao đẳng tôn giả. Trong bọn họ rất nhiều người chiến lực đều không thể so huyết ngục tôn giả yếu, có thậm chí còn ở phía trên hắn. Thế nhưng, giờ khắc này triển khai thú thần biến huyết ngục tôn giả tỏa ra khí tức, đã hoàn toàn ngự trị ở bọn họ tất cả mọi người bên trên rồi. Huyết ngục tôn giả, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bên trong cung điện, rất nhiều vũ trụ tôn giả đều là có chút cấp thiết mở miệng nói. Bọn họ giờ khắc này dường như chăm chảo gãi tâm. Này huyết ngục tôn giả làm sao đột nhiên là có thể sử dụng tới này vũ trụ bá chủ cấp siêu cấp bí pháp cơ chứ? Phải biết thú thần biến chính là thú thần thất sát tầng thứ 6 bí pháp. Muốn triển khai một chiêu này, nhất định phải đem tầng thứ 6 pháp tắc cảm ngộ triệt để mà lĩnh hội. Mà một khi có thể lĩnh hội, tự thân liền đủ để bước vào vũ trụ bá chủ cấp độ rồi. Thế nhưng huyết ngục tôn giả trước căn bản là không phải vũ trụ bá chủ, mà chỉ là một tên vũ trụ cao đẳng tôn giả. Hiển nhiên mặc dù hắn đã từng tu luyện qua thú thần thất sát, thế nhưng cũng tuyệt đối không có lĩnh ngộ được tầng thứ 6 pháp tắc cảm ngộ. Lẽ nào tất cả những thứ này đều là cùng vừa mới cái viên này thần bí tinh thạch hữu quan? Nghĩ tới đây, mấy trăm vị vũ trụ tôn giả trong con ngươi lập tức liền bắn ra không gì sánh được kinh người ánh sáng. Oanh, bên trong cung điện, huyết ngục tôn giả dừng lại bí pháp, to lớn tích dịch cự thú biến mất không còn tăm hơi. Khôi phục thân thể của hắn, vĩnh hằng chi chủ, huyết ngục tôn giả giờ khắc này một mặt kích động đến khó tự kiềm chế. Nhìn Bố La Lâm trực tiếp liền quỳ sát chút đi. Huyết ngục đa tạ vĩnh hằng chi chủ ban tặng bí pháp. Nghe vậy, Bố La Lâm nhất thời lộ ra mỉm cười. Mà bên trong cung điện, cái khác vũ trụ tôn giả cũng đều là rõ ràng. Suy đoán của bọn họ là đúng. Huyết ngục tôn giả sử dụng tới thú thần thất sát bí pháp, tuyệt đối là cùng vừa mới viên kia tinh thạch hữu quan. Xin hỏi vĩnh hằng chi chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kính xin vĩnh hằng chi chủ báo cho. Rất nhiều vũ trụ tôn giả đều là sốt ruột mở miệng nói. Trong lòng không gì sánh được cấp thiết, bởi vì thực sự là quá khó mà tin nổi rồi. Nguyên bản huyết ngục tôn giả, vẻn vẹn là cao đẳng vũ trụ tôn giả. Trong bọn họ không ít người cũng có thể cùng sánh vai, thậm chí áp chế đối phương. Thế nhưng vừa nãy, sử dụng tới thú thần biến, hóa thân làm thú thần chi khu sau huyết ngục tôn giả, đã thể hiện ra so với trước mạnh mẽ quá nhiều khí tức. Ở đây rất nhiều vũ trụ tôn giả bên trong, hầu như không có mấy cái dám nói mình có thể cùng hiện tại huyết ngục tôn giả ganh đua cao thấp rồi. Rốt cuộc, thú thần thất sát làm vũ trụ bá chủ cấp bí pháp bên trong nhân vật hàng đầu, uy năng đúng là quá mạnh rồi. Vĩnh hằng chi chủ, huyết ngục tôn giả sử dụng tới thú thần thất sát, phải chăng cùng ngài vừa nãy lấy ra viên kia tinh thạch hữu quan? Có vũ trụ tôn giả cao giọng nói, ánh mắt nhìn quét đại điện, nhìn những vũ trụ tôn giả kia một mặt khát vọng mà lại thần sắc kích động. Bố La Lâm cười càng ngày càng nồng nặc. Không sai, Bố La Lâm chậm rãi gật đầu, mở miệng nói, viên kia tinh thạch, mặc dù bị ta xưng là bí pháp thần thạch, cũng là bởi vì ẩn chứa trong đó một loại mạnh mẽ bí pháp, Bí pháp này chính là Hy La Đa sáng chế ra thú thần thất sát. Lời vừa nói ra, bên trong cung điện hết thảy vũ trụ tôn giả đều là vô cùng kích động. Cho tới này, bí pháp thần thạch hiệu quả đến cùng làm sao? Vẫn để cho huyết ngục tôn giả tự mình cùng các ngươi nói đi. Bố La Lâm khẽ cười nói. Huyết ngục tôn giả hướng về bố La Lâm cúi đầu biểu thị tuân mệnh. Sau đó xoay người, nhìn về phía rất nhiều vũ trụ tôn giả. Vừa mới, ta dựa theo vĩ đại vĩnh hằng chi chủ chỉ thị. Đầu tiên là dụng ý thức. Huyết ngục tôn giả bắt đầu chậm rãi đem trước hắn kia chỗ trải qua hết thảy đều là nói ra. Theo hắn lục tục nói ra bản thân đang sử dụng bí pháp thần thạch sau cảm thụ. Bên trong cung điện, mấy trăm vị vũ trụ tôn giả trong con ngươi, khủng bố ánh sáng càng ngày càng thánh liệt. Gần như tất cả liền là như vậy rồi. Cuối cùng, huyết ngục tôn giả mở miệng nói, ta có thể cảm giác được. Giờ khắc này linh hồn của ta nơi sâu xa, có một đạo màu vàng bí văn đồ. Ta chỉ cần đem thần lực truyền vào trong bí văn đồ kia, liền sẽ tự động kích thích ra bí văn đồ kia ẩn chứa bí pháp, cũng chính là thú thần thất sát. Thời khắc này, bên trong cung điện triệt để sôi trào rồi. Này, chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi rồi. Một vị vũ trụ tôn giả con ngươi phát sáng, dĩ nhiên sẽ có thứ này tồn tại. Tinh thạch kia đến cùng là làm sao chế tạo ra? Có vũ trụ tôn giả kích động đến thân thể đều đang khẽ run, ẩn chứa thú thần thất sát loại này bị sinh linh hậu thiên sáng tạo ra bí pháp. Hiển nhiên chỗ này gọi là bí pháp thần thạch, cũng không phải thiên nhiên chi vật, thỉnh thoảng nguyên thủy vũ trụ thai nghén mà ra, mà là người làm chế tạo. Sau đó, hết thảy vũ trụ tôn giả đều là nhìn về phía bố La Lâm. Trên mặt lộ ra không gì sánh được kính nể thần sắc. Vừa mới kia bí pháp thần thạch là bọn họ trước mắt vị này vĩnh hằng chi chủ lấy ra. Như vậy, chế tạo này bí pháp thần thạch, 89 phần 10 chính là vị này vĩ đại tồn tại rồi. Nhìn rất nhiều vũ trụ tôn giả kia sùng kính ánh mắt, bố La Lâm tự nhiên đoán được trong lòng bọn họ suy nghĩ. Vì mở miệng cười nói, không sai, này bí pháp thần thạch xác thực là ta tự tay sáng tạo ra. Sau đó, bố La Lâm ở hết thảy vũ trụ tôn giả chấn động thần sắc, cho thấy chính mình nắm giữ đem bất luận cái gì bí pháp hóa thành thiên phú bí văn đồ, truyền vào trong tinh thạch, ban tặng bất luận cái gì sinh linh năng lực. Làm giải đến điểm này sau, hết thảy vũ trụ tôn giả đều là kinh ngạc đến ngây người rồi. Đem bất luận cái gì bí pháp hóa thành thiên phú bí văn đồ, mà có thể ban tặng bất luận cái gì sinh linh. Nguyên thủy vũ trụ thật sự có nghịch thiên như vậy khó mà tin nổi đến cực điểm năng lực sao? Tựa hồ là nhìn ra rất nhiều vũ trụ tôn giả trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ. Bố La Lâm một mặt ý cười lấy ra một viên tinh khiết tinh thạch. Sau đó, ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trên đó. Rất nhanh, hết thảy vũ trụ tôn giả đều là lộ ra kinh sợ. Con người không chớp một cái nhìn chằm chằm bố La Lâm trong tay cái viên này tinh thạch. Ở giữa ở đối phương đầu ngón tay nơi, một đạo màu vàng lưu quang chính đang không ngừng truyền vào kia trong tinh thạch. Rất nhanh chỉ chốc lát sau, một bộ màu vàng sậm bí văn đồ liền xuất hiện tại trong tinh thạch. Cùng với trước bố La Lâm lấy ra cái viên này bí pháp thần thạch không khác nhau chút nào. Viên thứ hai bí pháp thần thạch liền như thế ở bọn họ đáy mắt dưới bị bố La Lâm chế tạo đi ra. Cái này bí pháp thần thạch nội bộ ẩn chứa tương tự là Hy La Đa thú thần thất sát. Chư vị có ai muốn thử một chút sao? Bố La Lâm khẽ cười nói. Lời vừa nói ra, bên trong cung điện đầu tiên là một tĩnh. Sau đó hết thảy vũ trụ tôn giả đều là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ta đến, để cho ta tới. Vĩnh hằng chi chủ, ta đồng ý thử một lần. Hết thảy vũ trụ tôn giả đều là cấp thiết mở miệng. Nhìn bố La trong tay viên kia bí pháp thần thạch, hiển lộ ra không gì sánh được khát vọng thần sắc. Vậy cũng là vũ trụ bá chủ cấp đỉnh cấp bí pháp. Thú thần thất sát a, chưa thấy vừa mới huyết ngục tôn giả trực tiếp liền đem này không gì sánh được huyền ảo bí pháp. Trực tiếp liền lĩnh ngộ sao? Nếu là bọn họ cũng có thể giống đối phương đồng dạng. Đem này bí pháp thần thạch bên trong thiên phú bí văn đồ dấu vết đến sâu trong linh hồn. Chẳng phải là cũng tương tự có thể nắm giữ này một mạnh mẽ bí pháp. Thực lực đem tiến thêm một bước. Giờ khắc này, mấy trăm vị vũ trụ tôn giả đều là vô cùng kích động. Từng cái mở miệng, lộ ra khát vọng thần sắc. Cuối cùng, Bố La Lâm đem bí pháp thần thạch cho bọn hắn bên trong một vị giống như huyết ngục tôn giả. Khá sớm gia nhập vĩnh hằng quốc độ vũ trụ tôn giả. Vị kia vũ trụ cao đẳng tôn giả, ở tất cả mọi người thần sắc hâm mộ bên trong, một mặt hưng phấn đem kia bí pháp thần thạch nắm ở trong tay. Bắt đầu cùng trước huyết ngục tôn giả đồng dạng, hấp thu dấu vết trong đó màu vàng bí văn đồ. Oanh, cuối cùng, vị kia vũ trụ tôn giả cũng tương tự là nắm giữ thú thần thất sát. Sử dụng tới thú thần biến, hóa thành một đầu tích dịch cự thú. Lần này, tất cả mọi người đều là cũng không còn tí ti hoài nghi. Vĩnh hằng chi chủ nắm giữ như vậy năng lực khó tin. Ta vĩnh hằng quốc độ, chắc chắn khai sáng một cái trước nay chưa từng có thời đại. Một vị vũ trụ tôn giả đột nhiên mở miệng, một mặt kính nể điên cuồng nhìn Bố La Lâm. Quỳ rát chút đi, sau một khắc, còn lại mấy trăm vị vũ trụ tôn giả, cũng đều là thần sắc kích động không gì sánh được. Toàn bộ hướng về Bố La Lâm quỳ sát xuống, la lên vĩnh hằng chi chủ. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm quay đầu. Cùng một bên thiên thực cung chủ nhìn nhau nở nụ cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục